Dương đàn bà, chương 37, em không đáng 100.000. Góc truyện audio.com. Đúng lúc ấy, một chiếc xe đạp phóng nhanh đâm vào anh, quật anh ngã lăn ra đường, nằm trên mặt đất, bốp thấy đầu choáng váng, nghĩ bụng, mình không thể chết như thế này được, chỉ là đụng xe đạp, cũng may chỉ đem theo 100.000, nếu là 1 triệu rất có thể đụng ô tô rồi. Bốp 53. Hôm ấy bốp cho rằng mình là người tin vào lời hứa. Từ ngày anh vào đại học, khôn, từ ngày đầu cắp sách đến trường, chưa bao giờ anh nghi ngờ mình là người coi trọng cam kết. Anh nghĩ chỉ có những người con gái như Mạch mới bán thân vì tiền. Vì họ có cái để bán, cho đến hôm Trần Tả hẹn gặp anh ở khách sạn Tân Thế Kỷ. Anh mới biết mình sai, ở phòng ăn thương mại trên tầng 9 khách sạn Tân Thế Kỷ. Trần Tả đang nói chuyện với một người Nhật Bản. Lúc bốp vào, anh ta không nhìn bốp, mà chỉ đưa ánh mắt đầy thương cảm liếc nhìn. Sau mải miết nói chuyện với người Nhật, bốp đứng đấy, không biết mình nên ngồi vào chỗ nào, không biết phải làm thế nào. Đưa mắt nhìn quanh, hơi thở khó khăn, bỗng anh nhận ra đôi giày của mình rất bẩn. Mạch nói đúng, anh là người đàn ông bẩn thỉu. Tuổi trẻ là pháp bảo và bùa hộ mệnh duy nhất. Nhưng anh cảm thấy mình bẩn thật sự, ngoài đôi giày da, còn cổ, mặt, mát, quần, đúng rồi, còn cả chân, anh cảm thấy mùi mồ hôi bốc lên từ chân, là bởi tối hôm qua anh uống rượu đến tận khuya, ngồi ở quán rượu quên cả thời gian, lúc về, lăn ra giường ngủ, không rửa chân, sáng nay cũng quên thay tất, cô nhân viên nhà hàng đi tới, hỏi, thưa ông, có phải ông là khách của ông Tả? Chủ tịch hội đồng quản trị không ạ, bốp nhìn Trần Tả. Do dự gật đầu, nói đúng, tôi là khách của ông ấy. Cô nhân viên nói, ông ấy đang tiếp khách, xin mời ông ngồi chờ ở kia. Bốp nghe theo cô nhân viên, đến ngồi ở một góc căn phòng rộng lớn, cách Trần Tả chừng 20 mét. Anh nhìn Trần Tả, nhưng Trần Tả không nhìn anh. Người Nhật đang nói gì với Trần Tả? Họ nói chuyện rất sôi nổi. Bốp ngồi, tiện tay lấy tờ đại công báo để ở giá báo sau lưng. Anh xem tin tức, đầu óc anh lúc này đang rối lên. Không biết tin tức nói gì. Cô nhân viên đi tới. Hỏi, thưa ông dùng gì ạ? Ông dùng nước ngọt hay trà? Bốp ngớ ra, anh lại nhìn Trần Tả. Sau đấy ấp úng với cô nhân viên. Trà, trà nhé. Cô nhân viên hỏi, ông dùng hồng trà chứ ạ? Bốp nói. Hồng trà, cô nhân viên đi vào. Bốp bắt đầu suy nghĩ. Trần Tả bảo mình đến đây làm gì nhỉ? Sáng nay dọc đường đi anh cũng đã suy nghĩ. Lẽ ra Trần Tả tìm Mạch mới đúng. Hôm nay anh ta tìm mình có việc gì? Trần Tả vẫn chưa để ý đến anh. Anh ta đang đứng với người Nhật. Rất kích động vung tay. Bốp nghĩ, có phải họ đang tranh luận phải trái về cuộc chiến tranh kết thúc năm 1945? Lúc này, điện thoại của bốp đổ chuông, anh vội cầm máy ra ngoài cửa. Lúc ra đến cửa, anh cảm thấy Trần Tả đang nhìn mình. Bốp đứng ở hành lang nghe điện, điện của Mạch, bốp lấy làm lạ, bình thường vào giờ này Mạch không gọi điện cho anh. Hôm nay có việc gì? Mạch hỏi, lúc này anh đang ở đâu? Em đau lắm, bốp nói, thế nào, đau ở đâu? Em đau bụng, bốp nói, nhưng lúc này anh đang bận. Không đi được, Mạch nói, anh đang ở đâu, do dự giây lát, bốp quyết định không nói cho Mạch biết anh đang chờ Trần Tả. Về sau, cho dù nội tâm anh phân tích mình làm như thế có đúng ca, anh đều chìm vào trạng thái do dự, anh tự nhủ, lúc ấy không thể có quyết định khác được, bởi quan hệ của anh và Mạch đang đi dần đến huyệt mộ. Cho dù hôm ấy, trong phòng tắm, lúc hai người ôm nhau, anh lôi Mạch vào bồn tắm, một lần nữa cho vào người cô. Vào lúc ấy, anh cảm thấy chỉ cần anh cho vào người Mạch, anh có thể khống chế tâm linh Mạch. Anh cho rằng, hai cơ thể sát nhau sẽ là vĩnh viễn. Lúc ấy giọng nói của bốp nhỏ hẳn. Anh nhìn Trần Tả đứng dậy đưa tiễn người Nhật. Anh nói với Mạch qua máy. Anh đang bận ở đoàn làm phim. Rất nhạy cảm, Mạch biết anh đang nói dối. Vậy là cô nói ngay. Anh không ở đoàn làm phim. Nói xong, Mạch đặt máy xuống. Bốp nghĩ, cô ấy nghi ngờ mình đi chơi gái. Vậy thì tốt, anh sợ nhất mạch biết anh đang cùng với Trần Tà. Bốp lơ mơ cảm thấy Trần Tà tìm mình có liên quan đến mạch. Anh không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Trong lòng rất áy náy. Anh ý thức được đấy là âm mưu đang nhẹ nhàng bay đến. Giống như làn mưa xám đang vây bọc quanh mình. Lúc ấy Trần Tà đi về phía, giơ tay tưởng chừng như ôm Bốp vào lòng. Bốp không biết phải thế nào, ôm Trần Tà hay bắt tay anh ta. Nhưng ca Trần Tà bỏ qua Bốp, ôm cô phục vụ phía sau. Sau khi ôm cô phục vụ, anh quay lại nói với Bốp. Anh ngồi kia, chờ tôi vào nhà vệ sinh. Trần Tà nói xong liền buông cô phục vụ, rồi lấy 100 đồng đưa cho cô ta. Nói, thay cho tôi ly trà khác. Vừa rồi tôi kích động quá, chửi cho anh chàng Nhật một trận, bởi ông nội anh ta ở trong cái làng của bà tôi 2 năm trời. Biết đâu cái thằng Nhật hồi xưa nhìn trộm bà tôi đái lại chính là ông nội anh ta. Anh ta muốn mời tôi mua thiết bị sợi quang học, người Nhật rất chóng quên tội ác của họ. Bốp ngồi vào vị trí của người Nhật vừa rồi, anh cảm thất đít người Nhật ủ cho mặt sofa nóng lên. Điều ấy chứng tỏ vừa rồi họ tranh luận vấn đề đúng sai. Phải trái, Trần Tà đi tới, bắt đầu hút thuốc, không mời Bốp, anh nhìn Bốp, bất ngờ nói, anh yêu cô ấy không? Bốp tỏ ra căng thẳng, nói, yêu ai? Trần Tà nói, anh biết tôi nói ai rồi đấy. Bốp chưa biết trả lời sao, chỉ nói, điều này không liên quan đến anh. Bốp chợt nhớ, người ngồi trước mặt đây có thể sẽ đầu tư cho bộ phim Phố Trường An nên tỏ ra hối hận. Nói, nếu anh thật sự quan tâm, tôi có thể, Trần Tà ngắt lời Bốp, anh không yêu cô ấy, anh chán rồi, đúng không? Bốp không biết nói sao, chỉ im lặng, anh đối với cô ấy rất thiếu trách nhiệm, cô ấy rất mệt mỏi vì anh bảo đúng không? Cho nên, tôi quyết định, anh nên rời bỏ cô ấy. Bốp ngơ ngác, anh ta chỉ Trần Tà, nói, tôi không biết, tại sao anh lại nói như thế? Việc cô ấy với tôi không liên quan đến anh. Trần Tà nói, từ nay về sau cô ấy sẽ đến với tôi. Cô ấy sẽ có tất cả những gì mình muốn. Cho dù cô ấy chưa từng nói với tôi, nhưng tôi biết cô ấy rất cần. Tôi biết những người con gái có học ở đời này muốn gì. Bốp nhìn Trần Tà, nói anh còn tuyệt đối hơn tôi. Trần Tà không nghe thấy Bốp nói gì. Tiếp tục nói với Bốp. Cô ấy sẽ được ở tôi những gì cô ấy cần, sẽ được ổn định, nếu cô ấy còn sống với anh, cô ấy chả được gì sất, anh muốn để cô ấy nhịn đói đi trong gió rét không? Lúc này Bốp chợt nghĩ, hay là đổi tên phim Phố Trường An thành Đi Trong Gió Rét? Anh phải trả lời ngay nguyện vọng của Trần Tà, nhưng anh muốn nghe Trần Tà nói hết. Trần Tà nói, anh cần phải xa cô ấy, đấy là chủ đề câu chuyện hôm nay. Bốp cảm thấy đây đúng là cuộc đàm phán. Anh ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Bốp nói, tại sao tôi phải xa cô ấy? Trần Tà nói, anh phải xa cô ấy. Bốp nghĩ, mấy hôm nay mình trở về với mạch rất tốt. Cả hai đang nhận được hơi ấm của nhau. Có thể làm tình rất thoải mái. Đồng thời anh đồng ý với mạch sẽ sinh đứa con ấy. Nhưng Trần Tà nói anh phải xa mạch. Hơn nữa giọng điệu rất khẳng định, không có đất cho thương lượng, điều ấy làm Bốp nổi giận. Anh đã nghĩ được những lời lẽ phản đối Trần Tà, đấy là, anh chết đi, Bốp chưa kịp nói ra. Trần Tà lại nói, anh có thể được một khoản tiền, chưa bao giờ anh có khoản tiền lớn như vậy. Bốp sững sờ, cảm thấy nguyên khí của mình bay đâu hết, tiếng tiền làm anh choáng váng, anh muốn biết bao nhiêu không? Bốp không nói gì, nếu anh muốn biết, tôi sẽ nói, nếu ca, buổi nói chuyện của chúng ta hôm nay kết thúc. Bốp vẫn im lặng, nhưng vẫn ngồi bất động. Trần Tà cười, nói, cũng nên giữ sĩ diện cho những người trí thức như các anh. Có thể anh vẫn còn chút tự trọng, ít ra là bề ngoài. Thế này nhé, tôi nói với anh, Trần Tà nói xong lại nhìn thăm dò Bốp. Bốp vẫn im lặng, cảm thấy miệng khát khô. Trần Tà nói, 50.000, nếu anh đi hôm nay, sẽ lấy tiền ngay hôm nay. Nếu ngày mai anh đi, ngày mai lấy, cho anh 3 ngày. Bỗng Bốp nói, 100.000, Trần Tà giật mình, ngớ ra trong giây lát mới nói,